Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, chiếm đi 4 cái. Tịch nặc 5 người mặc là sườn xám, màu lót đều là thuần trắng, bất quá mỗi người sườn xám thượng in hoa nhan sắc bất đồng. Tổng cộng có phấn, lam, thanh, hoàng, tử ngũ sắc. Sườn xám làn váy rơi ở trên đầu gối phương mấy cm. Bên trái đơn biên xẻ tà ước chừng có 10 mm. Bởi vì khiêu vũ nguyên nhân, sườn xám khẳng định không thể quá dài, cũng không thể quá nhanh, cho nên mới muốn xẻ tà. Theo kỹ thuật nhảy chập chờn, sườn xám góc dưới hơi lướt nhẹ động, thấp thoáng sẽ lộ ra vài phần tuyết trắng bắp chân. Chỉ nhìn nhân tâm thần chập chờn, này thân quần áo trang điểm, uyển chuyển hàm xúc và ôn nhu, khẩn trương kích thước lưng áo mịn màng địa phác họa ra mông eo đường cong. Lại mang theo vài phần thuần thuần tiểu gợi cảm, trên võ đài là một buổi tối vai chính Lâm Tử U. Lần này ngược lại là bị các nàng này 5 cái khiêu vũ đoạt danh tiếng. Nguyên bản các nàng 5 cái là bạn nhảy. Nhưng lúc này giống như là Lâm Tử U tại vì bọn nàng hát đệm. Kỳ thật vậy cũng là bình thường. Chung quy Lâm Tử U đã hát hơn 1 giờ. Khán giả cũng nhìn, chán. Hiện tại lại xuất hiện 5 cái mỹ nữ. Trong sân tuyệt đại đa số người kinh diễm ánh mắt tự nhiên đều rơi vào các nàng 5 trên thân người. Lợi hại, này vũ biên có thực thật đẹp. Nhìn ra được là hao tâm tổn trí tư. Cùng bài hát này phù hợp độ hoàn mỹ, nhảy có cư nhiên chỉnh tề như vậy. Ta thiếu chút cho rằng đây là Hàn Quốc nữ đoàn. Không đúng, Hàn Quốc nữ đoàn tại hiện trường nhảy thật tốt như cũng chưa chắc có tốt như vậy. Các nàng là MV cắt bỏ hào. Thế nhưng trong nước rất nhiều nữ đoàn liền MV cắt bỏ đều làm người xấu hổ người nói có tức hay. Không. Với tư cách là một cái học chuyên nghiệp vũ đạo thiên tài thiếu nữ biểu thị. Các nàng 5 người vũ nhảy đến độ so với ta tốt. Ta cũng muốn học đoạn này vũ. Thực rất đẹp, thế nhưng là cảm giác vũ bộ có phần phức tạp. Dường như có phần khó học nha. Xem ra đây chính là Hàn ca chế tạo cái kia 5 người nữ tử tổ hợp. Đây là các nàng đầu thanh tú a. Thực có chút ít kinh diễm nha. Nhất định là các nàng, có phát hiện hay không? Hôm nay trên võ đài xuất hiện đều là Hàn ca nhà mình nghệ nhân. Ta bị các nàng vòng phấn, rõ ràng còn có điểm kích động, chỉ là để cho khán giả 10 phần bất đắc dĩ là. Các nàng 5 người đều mang theo nhẹ nhàng khăn che mặt. Trừ ánh mắt, bộ mặt địa phương khác cũng chỉ có thể thấp thoáng nhìn ra một ít. Chẳng qua là cảm thấy dường như đều rất đẹp, nhưng căn bản thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Các nàng mấy người còn không có chính thức xuất đạo. Hàn ca tự nhiên trả lại không muốn làm cho các nàng tại công khai nơi lộ diện. Thế nhưng càng nhìn không đến, người xem lại càng là tốt kỳ. À, tại sao phải mang khăn che mặt? Thật giống như ta nhóm không biết các nàng là nữ đoàn thành viên đồng dạng. Đoán chừng cũng là bởi vì chúng ta biết thân phận các nàng mới không cho nhìn bộ mặt thật. Tuy mang mạng che mặt cảm giác cũng rất đẹp, nhưng cũng không thể chơi như vậy nha. Hội bức tử ta này xử nữ tòa bắt buộc chứng, nhất định là ca ca giở trò quỷ. Hàn ca đại phôi đàn, anh không biết xấu hổ. Mọi người nhanh chóng tiếp tục đi phun ca ca nha, dùng sức phun. Hắn không đem 5 cái tiểu tỷ tỷ cao thanh không mã ảnh chụp phóng suất thì không muốn ngừng. Bất quá bất luận bọn họ tại sao gọi, tịch nặng 5 người khăn che mặt tự nhiên cũng không có khả năng rớt xuống. Bài hát này sau khi kết thúc, hiện trường lập tức truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Như sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt liên tiếp, nhấc lên lại một cái cao trào. Tịch nặc mấy người hướng người xem cúp khom người, quay người liền rời đi sân khấu. Không cần đi, không cần đi. Cầm khăn che mặt hái xuống nhìn xem nha. Tuy người xem gào khóc thẳng kêu, nhưng các nàng 5 người còn là trực tiếp rời đi. Kỳ thật các nàng cũng nghe không rõ Sở người xem tại hô cái gì. Hơn ngàn người líu díu kêu, ai có thể nghe được thanh đó? Kỳ thật ta trước cùng Hàn đại ca nói. Lâm Tử U cười nói, ta nói đừng cho các nàng 5 cái ở trên đài nhảy vũ. Bởi vì hội đoạt ta danh tiếng. Hiện tại xem ra, quả nhiên là, như ta mong muốn. Ha ha ha ha, khán giả vỗ tay cười to một hồi. Mọi người hẳn cũng biết các nàng là ai. Lâm Tử U cười nói, bất quá không nên gấp gáp. Mấy vị tỷ tỷ rất nhanh sử dụng cùng mọi người gặp mặt. Phía dưới chúng ta bên này còn có một cái ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu. Bên tai Lâm Tử U thanh âm vẫn còn ở vang lên. Tịch gặc mấy người xuống đài liền thấy được Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành. Ca ca, chúng ta biểu hiện hoàn hảo a. Người xem tiếng thét đa số nhanh hù chết ta. Rất tốt, Hàn ca cười gật gật đầu. Kỳ thật ta rất khẩn trương. 5 vạn người a. Tịch nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Đời này không có trong tầm mắt đồng thời xuất hiện qua nhiều như vậy người sống. Đi, nhanh chóng thay y phục một chút đi. Không muốn đi, ta cảm thấy có y phục này ăn mặc rất đẹp. Đẹp là đẹp, Hàn ca cười nói. Bất quá các ngươi nếu như mặc y phục này ra ngoài. Xác định có thể trở về phải đi sao? Ếch, hảo ba, nàng minh bạch Hàn ca ý tứ. Vừa lộ đầu liền sẽ bị fan hâm mộ chán. Tịch nạc mấy người tiết mục sau khi kết thúc, trên trận liền sẽ không còn có khách quý xuất hiện. Trên thực tế đây đã là đệ nhất 9 bài hát. Đã đến buổi hòa nhạc khâu cuối cùng, còn thừa lại Lâm Tử U đơn ca cuối cùng 3 bài hát. Tịch nạc mấy người đi phòng thay đồ thay quần áo. Hàn ca vừa quay đầu lại, đang thấy được Triệu Khuynh Thành tại sau lưng soi gương lý lấy tóc. Thật đẹp nha, tại sao có thể đẹp như vậy đó? Triệu Khuynh Thành cười trong gương cảm khái một tiếng, đón lấy ngẩng đầu nhìn qua Hàn ca nhất nhãn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn ca chăm chú gật đầu. Ta cũng hiểu được trong tay ngươi tấm gương rất đẹp. Triệu Khuynh Thành, thấy được Triệu Khuynh Thành hơi hơi run rẩy khóe miệng. Hàn ca không khỏi cảm thấy có chút thú vị, vừa cười nói, bất quá ngươi so với tấm gương đẹp nhiều. Triệu Khuynh Thành lúc này mới hơi, hừ, một tiếng. Cầm tấm gương thu lại, hiện tại tiểu hơi thượng đều tại chửi, mắng ngươi đó, mắng ta cái gì? Hàn ca sững sờ một cái chớp mắt, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra xem đã. Nguyên lai đều là do ở hắn để cho tịch nặc mấy người mang khăn che mặt. Do đó đưa tới một ít độc miệng fan hâm mộ. Ca ca phiền toái ngươi cảm thấy một chút. Vội vàng đem tiểu tỷ tỷ cao thanh không mã ảnh chụp giao ra đây. Bằng không ngươi ngày mai mua thức ăn tất phát triển giá. Hàn ca đại gia mày. Không giao ra ảnh chụp đêm nay ngủ tất đi tiểu đêm. Khác đi tiểu đêm. Dứt khoát trực tiếp để cho hắn đái dầm có. Ngươi đừng như vậy gà đông lạnh được không? Trong nơi này xem như mắng chửi người. Hàn ca cười thu hồi di động. Nhiều lắm là chính là hữu hảo ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút mà thôi. Ước chừng 20 phút. Buổi hòa nhạc rốt cục tới chính thức chấm dứt. Cầu cầu video cuối cùng tổng cộng là khai thông 5 cái trực tiếp. Trong đó có trực tiếp đang lúc trả lại thiết lập 6 mảnh thậm chí 7 điều tuyến đường. Tối cao đồng thời online nhân số ước chừng vì 1.127 vạn người. Đây còn là bởi vì trực tiếp đang lúc hạn chế nhân số kết quả. Bằng không hội càng nhiều. Đương nhiên, có thể có cao như vậy người xem. Cùng Khải Ngỗng mở rộng tuyên truyền cũng có quan hệ. Bọn họ tùy cơ tại một ít cầu cầu thượng tuyên truyền Lâm Tử U buổi hòa nhạc trực tiếp địa chỉ. Người computer nếu như đăng nhập cầu cầu, liền có khả năng thu được pop-up, điểm tiến vào đều có thể quan sát trực tiếp. Cảm giác tuyên truyền độ mạnh yếu dường như phi thường lớn. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Bởi vì 90% người thấy được pop-up trực tiếp liền điểm X. trừ phi pop-up nội dung là hắn cảm thấy hứng thú. Nói một cách khác, kỳ thật còn phải dựa vào Lâm Tử U bản thân nhân khí nổi tiếng, mới có thể để cho người xem chủ động điểm tiến trực tiếp, đồng thời lưu lại bọn họ. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Hàn Ca Tiên Phong đi đến dàn nhạc tổ, hướng dàn nhạc các thành viên biểu thị cảm tạ, hàn huyên khách sáo vài câu. Trừ Ninh Hàm Vi, cái khác dàn nhạc thành viên liền đều chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi. Chúng ta như thế này đi ăn một bữa cơm, người cũng cùng đi chứ? Hàn Ca đối với Ninh Hàm Vi đạo, còn là không muốn a. Ninh Hàm Vi lắc đầu, lúc này nàng mới gỡ xuống kính dâm, nhào nặn dụi mắt, ta hôm nay tới nơi này sự tình, còn là khác làm cho các nàng mấy cái biết, này mấy cái nhạc thủ cũng không biết ta là Ninh Hàm Vi đó. Ngươi cũng phải thay ta giữ bí mật, này nhiều không có ý tứ, phiền toái ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi liền trực tiếp về nhà, không có nha. Ninh Hàm Vi cười mỉm mà nói, dù sao ta vốn cũng là đến xem buổi hòa nhạc, vị trí này so với bên trong khu vực cách sân khấu trả lại gần đó. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba đừng nói, ta vẫn còn muốn cho ngươi thù lao, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít, chúng ta liền ấn giá thị trường, đi, ngươi xem xử lý a. Ninh Hàm Vi cười gật đầu, vậy ta đi trước. Trên đường cẩn thận, Ninh Hàm Vi cười hướng Hàn Ca phất phất tay, quay người liền rời đi. Nàng biết Hàn Ca đã biết nàng cố ý bị thương sự tình. Bất quá nàng cũng biết Hàn Ca sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì Hàn Ca nghĩ cùng mình ký kết, nếu như hắn cầm chuyện này lộ ra ngoài, chính mình khẳng định cũng sẽ không lo lắng nữa cùng hắn ký kết. Hắn thông minh như vậy, sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Cho hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hello, một chỗ ăn một bữa cơm quá. Hàn Ca đang muốn đi trở về thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tô Thấm thanh âm. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Hàn Ca cười nói, ngươi như thế nào như vậy hy vọng ta đi đâu này? Tô Thấm bĩu môi. Tốt xấu ta vừa mới cũng giúp ngươi một cái đại ân. Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Hàn Ca cười cười. Đi thôi, ăn cơm, ngươi nhớ kỹ. Đến lúc đó muốn cho Tử U làm hồng thược buổi hòa nhạc khách quý. Tô Thấm lần nữa nhắc nhở. Có thể, Hàn Ca gật đầu. Lại nói, về sau Diệp Hồng Thược khai mở buổi hòa nhạc thời điểm, tốt nhất để cho nàng nhiều chuẩn bị một chút, để cho một ít vị trí trọng yếu có người dự bị. Tô Thấm sững sờ một chút, ta minh bạch, lợi hại, hôm nay tiểu hơi nóng lục soát bảng bị chúng ta chiếm thiệt nhiều nha. Trước mặt đi tới Triệu Khuynh Thành cười nói, Hàn Ca có chút tò mò địa cầm qua điện thoại di động của nàng. Quả nhiên thấy tiểu hơi thượng nhiều cái xem ở hôm nay trận này buổi hòa nhạc chủ đề. Lâm Tử U buổi hòa nhạc, Lâm Tử U ca khúc mới. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai? Giang Nam Vũ Đạo, nóng lục soát bảng top 10 danh. Bị trận này buổi hòa nhạc liên quan chủ đề chiếm đi 4 cái. Tại ta trong suy nghĩ, đây là một hồi hoàn mỹ buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc thượng ca khúc mới đều phi thường dễ nghe. Vốn đang vẫn muốn ca ca lúc nào lại ghi một đầu ca khúc mới đó. Không nghĩ tới thoáng cái xuất ra hai đầu. Có chút ít kinh hỉ. Ta nghĩ nghe CD bản ca khúc mới. Thế nhưng là ca ca này tên đại bại hoại không phải chờ tới ngày mai mới thượng truyền. Sao upload, cố ý sâu người khẩu vị. Quá đáng giận, Giang Nam. Đoạn này vũ đạo thật đẹp, ta đều nhìn năm khắp, càng xem càng có ý vị, đã gặp các nàng nhảy có đẹp như thế, vì cái gì ta nhảy có cảm giác cũng rất cứng ngắc đâu ô ô. Vũ đạo mỹ mỹ đẹp, thế nhưng là ta nghĩ nhìn các nàng mặt, lúc này ta lại nhịn không được phun một câu ca ca đại gia mày. Nhìn đến hôm nay buổi hòa nhạc như vậy hỏa bạo. Cầu cầu video người phụ trách hiện tại thập phần vui vẻ. tuy chỉ dựa vào này 2 giờ trực tiếp quảng cáo phí vô pháp cầm mấy trăm vạn phí tổn lợi nhuận chờ về, nhưng bọn hắn mua tiếp sóng quyền bản thân liền không phải hướng về phía video quảng cáo phí, mà là nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Nhìn xem đêm nay, cầu cầu video, cọ lấy Lâm Tử U buổi hòa nhạc nhiệt độ tại từng cái bình đài khắp nơi soát bình liền biết. Lựa chọn tuyệt đối là đúng. Một phương diện khác, quan danh tài trợ thương lượng Mị Nhĩ phương diện tự nhiên cũng rất hài lòng. Người bình thường buổi hòa nhạc nơi đó có nhiệt độ. Hơn nữa nhìn một chút hôm nay cho tới bây giờ chính thức xoáy hạm điếm đơn đặt hàng liền biết. Lâm Tử U ở trên buổi hòa nhạc mặc kia mấy bộ style mới trang phục. Đơn đặt hàng từ buổi hòa nhạc bắt đầu liền tăng vọt một sóng. Rõ ràng có thật nhiều fan hâm mộ bởi vì thấy được Lâm Tử U mặc nào đó khoản y phục. Chính mình lại cảm thấy thích, bỏ chạy đến mua cùng khoản trang phục. Hiện tại bọn hắn cũng càng cảm thấy Lâm Tử U người phát ngôn ký đúng. Lúc trước nếu như ký thà rằng Hàm Vi, cũng không dám nói nàng có thể cho sản phẩm mang đến như vậy cao chuyển hóa tỷ lệ A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.